Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 312 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta thấy rằng Vân Thủy Sương sau khi mà đi ra khỏi Trấn Thiên Đế Thành thì đã bị một đám những võ giả ở đấy bao vây và có ý đồ là muốn chiếm lĩnh Đế Thành. Thế nhưng tuy nhiên thì có Phá Cổ Thiên Đế trấn thủ thì bọn người này không thể nào đạt được ý đồ của mình. Và lúc này thì Bất Phi Sương đang trên đường đi tới cơ quan Đế Thành. Và lúc này thì khi mà đến cơ quan Đế Thành thì tại vì cái cơ quan Đế Thành này nó là một cái nơi mà rất là đặc thù, tức là võ giả ở đây thì đa phần là nữ giới. Và khi Vân Phi Dương đến thì không có thủ dụ của cơ quan Thiên Đế, cho nên là bị rất là nhiều những chị em ở đây phải công. Lúc này hắn đang chạy bàn sống bàn chết và cuối cùng thì phải bắt vị nữ tướng để mà có thể là giải trừ được cái nguy cơ này. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp hài hước này bằng like, chia sẻ cũng như là để lại tin nhắn thảo luận trong mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 312 có tựa đề Đụng Người Quen. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vật Vì Dương khống chế hình Thiên Thiến khiến cho bốn tên Thiên Vương và chúng binh sĩ đều sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Trong lúc các đang lùi đến đủ xa, Vân Phi Sương ôm người thế chấp trong ngực, bay ra sơn cốc, dung nhập vào bên trong sơn lâm hắc ám. Mau đuổi theo! Bốn tiền vương lúc này lập tức đuổi theo. Thế nhưng khi tiến vào sơn lâm thì đã không còn thấy khí tức của Vân Phi Sương đâu nữa. Đáng giận! Một nữ tử tóc đỏ phẫn nộ nói. Tiền kia, hắn đâu rồi? Tìm tòi tỉ mỉ, hắn khẳng định là vẫn còn ở bên trong. Có người đề nghị, kết quả là mấy vạn nữ lính tách ra hình thành ra tấm lưới thảm thiết tìm tòi trong núi rừng u ám. Bất quá các nàng cũng không nghĩ tới Vân Vị Dương vận chuyển nghịch thiên quyết che đậy khí tức đã đi ra ngoài. Còn về hình Thiên Thiến ôm trong ngực, hai con người lóe ra cảm giận ngút trời, hắn không thể nào một ngụm nuốt ra hỏa này. Vân Vị Dương mang theo người cũng không bay quá xa mà rời xuống một mảng sơn lâm khác tìm kiếm một sơn động đặt chân. Không thể nào đi tới thành trì, thật là phiền phức. Vật Vi Sương thả hình Thiên Thiến ra, nhìn kỹ nữ nhân này một chút, phát hiện ra tướng mạo của nàng hoàn toàn không kém gì Bách Lý Nghiên cùng với Phi Uyển Như các nữ. Ba một tiếng, ngón tay của hắn điểm trên hư không, giúp cởi áo huyệt. Hình Thiên Thiến có thể mở miệng ra nói, phẫn nộ quát: "Dâm tặc, thả muốn giết chết ngươi." Khóe miệng Vật Vi Sương co giật. "Ấy, ta chỉ lấy cô làm tấm bìa, trong lúc cưỡng ép lại không có chiếm tiện nghi, thế nào lại thành dâm tặc?" Hàn cũng không biết Bắc Vực là quốc độ của nữ nhân, có rất nhiều những tập tục đặc thù, tỉ như giữa nam và nữ không thể nào tiếp xúc da thịt, nam nữ thủ thụ bất thân, rất nhiều nơi đều có, nhưng tại Bắc Vực lại phá lệ nghiêm trọng. Nghe nói một khi không thua tuân theo, nhà trai sẽ bị mạt sát, nhà cái còn phải đi đến đế đường để mà sám hối 10 năm. Từ quy định xử phạt cũng có thể nhìn thấy đàn ông tại Bắc Vực rất bi kịch, lỡ như có tiếp xúc sẽ phải chết, nữ nhân chỉ phải sám hối một đoạn thời gian. Không có cách nào, đây là nơi mà nữ nhân làm chủ. Trưởng khống giả cơ quan Thiên Đế định ra quy củ, nữ nhân là thân phận nhất đẳng, nam nhân là nhị đẳng. Hình Thiên Thiến không nói, chỉ là ánh mắt phẫn nộ khiếp người mà nhìn Vân Phi Sương. Nàng chính là thành chủ của một tòa thành, khẳng định không phải làm gương tốt, đến nay chưa từng tiếp xúc với nam nhân. Thế nhưng ngay lúc vừa rồi Vân Phi Sương chụp cổ tay của nàng, xem như là có tiếp xúc da thịt, sau đó còn đặt tay lên cổ, lại có tiếp xúc da thịt. hai lần tiếp xúc để cho Hình Thiên Thiến sụp đổ. Chí mạng nhất vẫn là Vân Vi Sương ôm nàng. Tuy ngăn cách y phục, thế nhưng tiếp xúc thân mật hiển nhiên là nghiêm trọng hơn. Nếu như không có phải là bị áp chế tu vi, nàng đã liều lĩnh giết tới. Cho dù đồng quy vu tận thì cũng không quan trọng. Nhìn thấy nữ nhân này dùng ánh mắt căm hận nhìn mình, Vân Vi Sương run rẩy nghĩ thầm, mình và nàng có thù, có oán niệm gì mà lửa giận mãnh liệt thế kia. Bởi vì che đậy khí tức, cho nên Vân Phi Sương nghỉ ngơi bên trong sơn động một đêm, cũng không có binh lính đuổi theo. Mà trong lúc này, hắn nhiều lần cường điệu với Hình Thiên Thiến, mình đến Bắc Vực tìm người, không có ác ý, cũng không có muốn gây chuyện thị phi. Thế nhưng dù giải thích thế nào, Hình Thiên Thiến vẫn dùng ánh mắt giống như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Tốt thôi, Vân Phi Sương cũng không giải thích nữa, một lần nữa nâng nàng lên, đi ra khỏi sơn động. Dầm tặc, thả ta ra! Hình Thiên Thiến thét lên chói tai, thanh âm rất lớn, vang vọng bên trong sơn lâm. Vân Vi Sương thấy thế, hoặc không làm, đã làm thì làm cho xong, một lần nữa phong ấn năng lực mở miệng, sau đó lên đường. Nói thật, hắn rất muốn thả Hình Thiên Thiến ra, nhưng đối phương tốt xấu gì cũng là có chút thân phận, vạn nhất bị cường giả Bắc Vực chặn, có thể cầm nàng ra tiếp tục làm người uy hiếp. Vân Vi Sương mang theo người thế chấp cực tốc mà đi bên trong núi rừng. Còn về bên trong thành, hắn cũng không dám đi, cho nên chỉ có thể đi nơi sơn dã. Trong lúc đi đường, hắn cũng không quên giết chút hung thú để mà kiếm tinh hạch. Vài ngày sau, Vân Phi Sương đi vào bên ngoài một tòa thành trì. Hắn cũng không dám vào thành, bởi vì trên cổng thành có trọng binh trấn giữ, trên tường còn dán bức họa của mình. Không được rồi, phải nghĩ biện pháp kiếm cái thân phận. Vân Phi Sương cau mày, hắn có thể dịch dung, nhưng không có thân phận, vẫn không thể nào tự do ra vào bên trong thành trì của Bắc Vực. Ngay tại thời khắc Vân Phi Sương còn đang suy nghĩ, phát hiện ra một chiếc xe ngựa đang trên đường đi phía trước. Trên cờ xe có khắc hai chữ Hàng Thông. Cửa hàng Hàng Thông sao? Bên trong xe ngựa có một người rõ ràng là Vương Trường Quỹ, đã rất nhiều lần trợ giúp đối với cửa hàng Vân Ký bên trong quan phòng thành. Vân Phi Sương ngạc nhiên. Thế nào hắn lại ở đây? Xe ngựa của cửa hàng Hàng Thông đang phi nhanh trên đường. Vương Triều Bình ngồi bên trong cũng chính là Vương Trường Quỹ, thì lại đang sầu mi khổ kiểm, giống như là gặp phải sự tình gì đó phiền phức. Vương Trường Quỹ, một người ngồi bên cạnh cười nhạt. Đến cửa quan đế thành, cửa hàng Vân Ký không có, đã có thể thấy rõ. Người này tên là Quan Bác Trung, cũng là một trưởng quỹ của cửa hàng Hàng Thông, nhưng thân phận thì cao hơn so với Vương Trưởng Quỹ. Quan Trưởng Quỹ, Vương Triều Bình nói, tổng bộ của cửa hàng Vân Ký có ở cửa quan đế thành hay không rất trọng yếu sao? Đương nhiên là rất trọng yếu. Quan Bác Trung thản nhiên nói, chỉ ít thì có thể chứng minh Vương Trưởng Quỹ đã bị Vân Phi Dương kia dùng cái tên giả là Trần Đức Suất lừa gạt. Cửa hàng Hàng Thông cũng dựa vào rất nhiều chi tiết suy đoán Trần Đức Suất chính là Vân Phi Dương. Vương Triều Bình cau mày nói, Quan Trưởng Quỹ, lời này của người không đúng, dù thân phận của Trần Công Tử có là giả, thì cũng đã cung cấp cho chúng ta không ít tiền thạch cao phẩm, phẩm chất cao. Nói thế nào là bị lừa? Một trưởng quỹ khác bên cạnh cũng cười nói, ha ha ha, Vương Trưởng Quỹ vừa mới thăng chức đến tổng bộ của chúng ta, hình như cũng không có để hệ quan huynh người vào trong mắt. Quan Bác Trung lãnh đạm nói, Vương Triều Bình, mặc dù người được cân nhắc tới tổng bộ, thế nhưng mà đừng có quên thân phận của mình. Vương Triều Bình nắm chặt song quyền, không nói gì thêm. Hắn biết Quan Bác Trung là trưởng quỹ chủ quản Nam Trung Ương Vực, có mấy phần giao tình với Hồng Uy Tiên Đế. Lần này mình phụng mệnh lệnh tổng bộ tiến về cực quang đế thành, chứng thực thật giả của cửa hàng Vân Ký, chắc là sách lược của hắn. Mục đích thứ nhất là nhắm vào mình, thứ hai nhắm vào Vân Phi Sương, dùng tên giả Trần Đức Xuất. Vương Trường Quỹ, ngữ khí của Quan Bác Trung đầu tiên ôn hòa lại. Vân Phi Sương hắn mặc dù là con trai Thiên Đế, thế nhưng cũng là cựu nhân của Hồng Uy Tiên Đế. Lúc này Hàng Thông chúng ta nhất định là phải đứng vững đội ngũ. Vương Triều Bình vẫn không đáp. Thực ra hắn đã sớm biết Quan Bắc Trung đứng ở bên Hồng Uy Tiên Đế. Quan huynh, trưởng quỹ bên cạnh kia còn cười nói, Vương trưởng quỹ dựa vào Vân Phi Dương dùng thiên xà trấn đức xuất có thể tấn thẳng đến tổng bộ, tầm của hắn khẳng định là hướng về phía Vân Phi Dương. Điều này không tốt, Quan Bắc Trung nói. Vân Phi Dương hắn chỉ là con trai của một tên tiền đế đã xuống dốc rồi, Bắc Trung ngưỡng vực lại cực kỳ hỗn loạn. Nếu như mà đứng về phía người này, tương lai của cửa hàng Hằng Thông chúng ta sẽ lầm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe Quan Bắc Trung nói thì có thể thấy rằng hắn rất không coi trọng Vân Phi Dương. Điều này rất bình thường, dù sao phụ thân hắn trấn thiên tiền đế đã vẫn lạc rồi, Bắc Trung ngưỡng vực cũng bị tứ vương trường khống. Là một người làm ăn, nếu như nhất định phải làm sao lựa chọn giữa Vân Phi Dương cùng với Hồng Uy Thiên Đế, khẳng định là sẽ lựa chọn người sau. Đương nhiên, đây chỉ là thái độ của Quan Bắc Trung. Hành trường Hàng Thông cửa hàng vẫn không nói gì, vẫn không biết đến cùng là đứng bên nào. Hậu trường của Quan Bắc Trung là nhân vật số 3 tổng bộ, quan hệ giữa đối phương cùng với Hồng Uy Thiên Đế vô cùng mật thiết, cho nên tự nhiên là càng có khuynh hướng Hồng Uy Thiên Đế. Lần này đến Bắc Vực, mục đích cũng là để điều tra đại trưởng quỹ của cửa hàng Vân Ký có tồn tại không. Nếu như tồn tại, còn dễ nói. Nếu như không, nhân vật số 3 sẽ phát động công kích đến nhân vật số 2 ở phía trên vương trường quỹ. Từ đó nghĩ biện pháp để hành trường chống đỡ Hồng Uy Tiên Đế. Gia tộc cùng với Tiên Tông vì quyền lợi lục đục với nhau khắp nơi, mà phải đấu tranh trong loại hình sinh ý này cũng không thể nào né tránh. Vương Triều Bình tự nhiên cũng rõ ràng chuyện này. Hắn nói, tùy Trần Công Tử là con trai của tiền đế xuống dốc, thế nhưng phía sau có ngừng luyện sư cường đại cung cấp tiền thạch cao phẩm chất cao. Nghe nói còn có phá cổ tiền đế làm chỗ dựa, tương lai bất khả hạn lượng. Ây, quan huynh, đại trưởng quỹ đang xem náo nhiệt không ngại chuyện cười mà chen lời. Ta đã nói vương trưởng quỹ đứng ở bên Vân Phi Dương, cho dù người nói thế nào cũng rất khó có thể để cho hắn hồi tâm chuyển ý. Tốt tốt, Quan Bắc Trung bất đắc dĩ nói. Vậy thì cũng chỉ có thể đến Cực Quang Đế Thành xác nhận xem có cửa hàng Vân Ký hay không. Trưởng quỹ kia còn cười nói, ha ha, nếu như không có, Cực Quang Tiên Đế chỉ sợ sẽ không có nhẫn nhịn được vì có người dám lấy thành trì của mình ra tới để mà giả danh lừa bịp. Không sai, Quan Bắc Trung cười lạnh, như thế Vân Phi Dương kia chẳng khác nào đắc tội cùng với Cực Quang Tiên Đế, tới khi đó làm sao mà có thể tốt hơn được. Vương Triều Bình nhíu mày, giờ phút này lòng của hắn tràn đầy suy nghĩ, hy vọng tổng bộ Vân Ký cửa hàng ngay ở tại Cực Quang Đế Thành, nếu không vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Đột nhiên Tuần Mã đang chạy huýt dài một tiếng, chờ thang gấp, ba người ngồi trong xe kém chút nữa thì lăn ra ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy? Quan Bắc Trung ổn định thân thể, tiền niệm phóng thích, phát hiện ra một trung niên nhân tóc dài tán loạn đang đứng ở trên đường, tựa giống như là một tán tu lang thang. Già hỏa đáng giận, một trường quỹ khác đi xuống quát lớn, dám cản xe của cửa hàng Hằng Thông chúng ta sao? Không phải là muốn chết đó chứ? Vừa dứt lời, tán tu lang thang kia đột nhiên xuất hiện ở tại đầu xe, nhếch miệng cười. Ta nghe chư vị nói là muốn đi đến Cực Quang Đế Thành sao? Quan Bắc Trung biến sắc. Người này đột nhiên xuất hiện trên xe, lấy thực lực tiên nhân đại viên mãn của hắn vậy mà không thấy được. Cao thủ, tuyệt đối là một cao thủ. Trưởng quỹ xuống xe cũng ý thức được, lúc này im miệng không nói. Thực lực của hắn chỉ có tiên nhân hậu kỳ, đối mặt với người tu vi thấp hơn mình sẽ vô cùng phách lối, thế nhưng đối mặt với người mạnh hơn lập tức nhận sợ. Vương Triều Bình thật xem thường cái loại người này, bên trong ánh mắt lộ ra một tia chán ghét. Không sai, Quả Mác Trùng chắp tay cười, chúng ta đang muốn tiến về Cực Quang Đế Thành. Tán thủ lang thang kia chui vào, đặt mông ngồi xuống cười, ha ha ha, vừa vặn ta cũng muốn đi tới, không có bằng nhờ xe đi một chuyến. Cái này... Khóe miệng của Quả Mắt Trung hơi rút, thế nhưng cũng chỉ có thể chắp tay cười. Như thế cũng tốt. Cộc cộc. Xe ngựa vẫn tiếp tục lên đường. Trong xe rộng rãi, đi thêm một người, thế nhưng cũng không có lộ ra vẻ chen chúc. Vị bằng hữu này, Vương Triều Bình chắp tay cười, không biết xưng hô thế nào. Nói thật, sau khi lang thang tán tu này tiến vào, hắn có một loại cảm giác quen thuộc, giống như đã gặp hoặc là tiếp xúc qua ở nơi nào đó. Thôn phù thôn quê, không đề cập tới tên cũng được. Lang thang tán tu kia nhếch miệng cười, đáp. Quan Bác Trùng cùng với những trưởng quỷ khác có chút im lặng. Thực lực người này tuyệt đối là tiểu vị tiên vương cấp, lại xem mình giống như là một thôn phu thôn quê, hẳn là một cường giả khá khiêm tốn. Người ta đã không muốn lộ tên, Vương Triều Bình tự nhiên cũng không có hỏi tiếp, mà nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, xe ngựa đi tới trước một thành trì, bị binh lính cản lại. Lý tướng quân. Quan Bác Trùng xuống xe, giơ lên một khối ngọc bài tinh xảo, nói: chúng ta lần này là phụng mệnh lệnh của hành trường tiến về Cực Quang Đế Thành. Lý tướng quân trấn thủ cổng thành là một nữ nhân, nàng tiếp lấy ngọc bài, khua tay: cho đi. Các binh sĩ vây quanh xe ngựa lập tức tản đi, mà xe ngựa thì chậm chậm đi tiếp, thuận lợi tiến vào bên trong thành trì. Tán tu lang thang ngồi bên trong xe cũng buông lỏng một thời, nghĩ thầm: năng lực của cửa hàng Hằng Thông tại Bắc Vực cũng không nhỏ, chỉ bằng vào một khối ngọc bài có khắc hai chữ Hằng Thông thôi đã có thể tự do thông hành. Vị bằng hữu này, vào thành, Quả Mắt Trùng cười nói: chúng ta muốn ở tại đây nghỉ ngơi điều chỉnh, nếu như người vội vã đi đường thì có thể đi về phía trước. Tốt. Lang Thang Tán Tu xuống xe nói: vậy thì ta sẽ nghỉ ngơi cùng với các người. Khóe miệng của Quả Mắt Trùng co giật, Vương Triều Bình ngược lại không thèm để ý, chắp tay: ha ha, bằng hữu thì mời theo ta tiến về nơi đặt chân của cửa hàng Hằng Thông. Xin mời. Tán tu lang thang này chắp tay. Sinh ý của cửa hàng Hằng Thông trải rộng khắp nội vực, tự nhiên có mở chi nhánh ở trong thành này. Sau khi mà Vương Triều Bình tiến vào, tự mình dẫn tán tu lang thang đi vào một tòa đình viện độc lập, độc đáo, nói: bằng hữu, sân có chút rách dưới, còn xin tạm thời hạ mình mà ở lại đây. Vương trưởng quỹ. Lang thang tán tu đánh giá hết thảy bên trong gian phòng, cười: chỗ ở xa hoa thế này, không có một chút nào rách dưới. Vương Triều Bình đột nhiên ngốc trệ, bởi vì cái thanh âm của tán tu lang thang đã thay đổi, trở nên hết sức quen thuộc. Hắn cả kinh hồ: Trần công tử. Tán tu lang thang nhẹ nhàng nâng tay, xẹt qua, gương mặt mang theo vẻ thang thường, nhất thời phát sinh sự biến hóa, hóa thành bộ dáng Trần Đức Xuất. Nguyên lai, tên này chính là Vân Phi Dương. Vương trưởng quỹ thấy rõ, nhất thời mừng rỡ không thôi, thế nhưng lại tự hồ như là bị sợ người ta biết, vội vàng đóng cửa phòng lại. Đóng cửa là dư thừa, bởi vì sau khi Vân Phi Dương công bố thân phận, toàn bộ đình viện đã bị đạo ý cường đại bao phủ. Vương trưởng quỹ, hắn chắp tay nói: chúc mừng thăng chức. Đoạn thời gian trước, Vân Phi Dương trở về quan phòng thành cũng không có gặp được Vương trưởng quỹ, bởi vì hắn đã được cân nhắc tới Hằng Thông tổng bộ. À, Trần công tử. Vương Triều Bình đè ép âm thanh nói: thế nào người lại ở Bắc Vực? Làm sao? Vân Phi Dương cười hỏi lại: ta không thể nào tới Bắc Vực sao? Vương Triều Bình nghiêm túc nói: Trần công tử có điều không biết, tam tổng quản của chúng ta lần này phái người tiến về Bắc Vực chính là muốn vì muốn điều tra tổng bộ của cửa hàng Vân Ký phải chăng có ở bên trong Cực Quang Đế Thành hay không. Vân Phi Dương à một tiếng, chuyện này hắn lúc trước đã nghe lén. Nếu như mà trà ra Cực Quang Đế Thành không có cửa hàng Vân Ký, Quan Bác Trùng này sẽ đi gặp Cực Quang Tiên Đế, tới lúc đó sẽ vô cùng bất lợi đối với người. Vân Phi Dương ngồi xuống, tay phải đặt lên bàn, gõ gõ có tiết tấu, nói: bất lợi thế nào? Vương Triều Bình ngưng trọng. Hội trưởng của chúng ta bây giờ vẫn còn đang do dự. Tam Tổng Quản có lẽ sẽ nhân cơ hội này xúi dục, từ đó sẽ đứng đối lập với công tử. Vân Phi Dương nhíu mày. Mặc dù cửa hàng hàng thông chỉ là làm ăn, thế nhưng vẫn rất có năng lượng ở bên trong Trần Vũ thần vực. Nếu như trở thành địch nhân, hoàn toàn không thua gì kết thù cùng với tiền đế. Trần công tử, Vương Triều Bình chân thành nói, ta được nhị tổng quản vô cùng coi trọng, hắn hiện tại đang cực lực dụ thuyết hội trưởng. Dù thuyết hội trưởng, hy vọng rằng có thể đứng bên công tử. Vật vì sường có thể được hàng thông cửa hàng đãi ngộ cao, hoàn toàn là nhờ vào nhị tổng quản vận hành. Có thể nói, nhị tổng quản và tam tổng quản đang đánh bạc. Một là nghiêng về phía Vân Phi Dương tuổi trẻ, một người thì cược vào tiền đế lâu năm. Đương nhiên, hội trưởng tòa trấn hàng thông thường hành không nói lời nào. Hai người chỉ có thể đại biểu thái độ mình, không cách nào đại biểu toàn bộ thường hội. Cho nên, bọn họ phải nghĩ hết mọi loại biện pháp, chiếm được tiền cờ. Tam tổng quản phải người đến cơ quan đế thành điều tra cửa hàng Vân Ký, vì để chứng minh cửa hàng này không tồn tại. Vì đó, từ đó, để cho hội trưởng đứng về phía Hồng Uy Thiên Đế. Vương trưởng quỹ, Vân Phi Dương cười. Đà tạ người cùng với nhị tổng quản đã coi trọng. Hắn biết người làm ăn lấy sinh ý làm chủ. Nhị tổng quản coi trọng mình có lẽ vì tiền thạch phẩm chất cao. Nhưng vào lúc này có thể giúp đỡ mình cũng coi như là một cỗ lực lượng. Trần công tử, Vương trưởng quỹ nói. Vương bố có một câu nói này, không biết là có nên hỏi không? Xin mời. Vương trưởng quỹ hơi chút trầm ngâm, vẫn hỏi. Tổng bộ của cửa hàng Vân Ký có ở cục quang đế thành không? Hắn rất để ý tới chuyện này, mà cũng rất quan trọng với nhị tổng quản để chống đỡ Vân Phi Dương. Dù sao, nếu như cửa hàng ở cực quang đế thành, chẳng khác nào được cực quang tiền đế bao bọc. Không có. Vân Phi Dương thành thật đáp. Lúc này cũng không cần phải giấu. Đạt được đáp án muốn biết, Tam Vương trưởng quỹ nhất thời lạnh đi một nửa. Thực ra, hắn đã có mấy phần phỏng đoán, thế nhưng khi nghe được vẫn khó tránh khỏi uể oải. Vân Phi Dương lại nói, tổng bộ cửa hàng Vân Ký của ta ở trấn Thiên Đế Thành. Khóe miệng Vương trưởng quỹ hơi rút. Hắn biết trấn Thiên Đế Thành đã được giải phóng, nhưng Bắc Trung Ương Vực do tứ vương dưới trướng Thiên Đế quản lý, dù Vân Phi Dương có đế thành thì cũng như không. Trần công tử, Vương trưởng quỹ chân thành nói, dù phát sinh chuyện gì, Vương mỗ cùng với nhị tổng quản cũng sẽ đều đứng về phía người. Theo góc độ hắn thấy, tình huống bây giờ cực kỳ bất lợi với Vân Phi Dương. Thế nhưng vì đã đánh bạc, khẳng định là phải một mực theo vào, không thể nào bỏ dở giữa chừng. Huống hồ, nhị tổng quản cho rằng, mặc dù con trai Trấn Thiên Tiên Đế không có hậu trường, còn có rất nhiều cương địch, thế nhưng còn có tư cách. Vô liếng này là trải qua vạn trọng lôi kiếp, chống lại Đinh Hồn Đài, rồi dùng thời gian cực kỳ ngắn thành tựu tiểu vị thiên vương. Cho dù hiện tại đang ở vào thế yếu, thế nhưng chỉ cần không chết, chậm rãi trưởng thành, tương lai tất sẽ thành bá chủ một phường. Đa tạ. Vân Phi Dương cười. Trần công tử. Vương Triều Bình lại nói, vì kế hoạch ngày hôm nay vẫn mau chóng nghĩ biện pháp để mà che giấu tổng bộ cửa hàng Vân Ký. Không cần. Vân Phi Dương cười. Để cho bọn hắn đi tìm là được, dù bị vạch chân thì cũng không quan trọng. Vương Triều Bình sụp đổ. Chẳng lẽ những lời mình vừa nói không đủ để Trần công tử còn không hiểu? Một khi lời nói bị dối bị vạch trần, thì sẽ để cho Tam tổng quản nắm lấy cơ hội. Hắn nói rất rõ, Vân Phi Dương cũng nghe rõ ràng, thế nhưng không quan tâm tới, bởi vì trong lòng hắn sớm đã có kế hoạch rồi. Ngày hôm sau, đi qua một phen nghỉ ngơi, đám người tiếp tục lên đường. Vân Phi Dương vẫn lấy thân phận là một tán tu lang thang đi chung xe. Ven đường thưởng thức phong cảnh của Bắc Vực, khi thì ngâm một câu thơ, khi thì lại tùy tiện nằm trong xe ngủ. Đương nhiên, hắn không phải là ngủ thật, mà lấy linh hồn dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, ngừng luyện toàn bộ những tinh hạch điệp sát mấy hôm trước trở thành thiên thạch. Phát triển trấn thiên đế thành lớn mạnh, thiên địa đạo ý trận không thể nào thiếu. đại lượng thiên thạch thì cũng nhất định phải có. Vương Triều Bình cũng không biết Vân Phi Dương đang âm thầm luyện chế tinh thạch, tiên thạch. Thấy hắn đang ngủ say, thầm thở dài. Tâm thật là lớn. Quản Bác Trung cùng với những trưởng quỹ còn lại tuy có chút ảo não. Khái Thiền kia xem nơi này giống như nhà của mình, thế nhưng cũng đành trầm mặc. Phẩm chất chiếc xe của cửa hàng hàng thông cũng không thấp. Kéo xe là hung thủ cao cấp, có chút thì hiểu, cho nên tốc độ khá là nhanh. Vẻ vẹn một ngày đã đi được vài ngàn dặm đường, tiến vào thành lớn thứ hai của Bắc Vực, do một đại vị thiên vương thống trị, Hoa Nguyệt Vương Thành. Tòa thành này không có bằng Vương Thành. Đi trên đường phố rộng rãi trong thành, Vân Phi Dương nói thầm. Bắc Vực và Tây Nam Vực cách xa, quy mô thành trì khó mà có thể đánh đồng cùng với khu vực gần Đông Vực. Bất quá, võ giả bên trong Hoa Nguyệt Vương Thành cũng không ít, thực lực bình quân cũng phi thường cao, mà đặc biệt mỹ nữ rất nhiều. Và đại tiền thần đi trên phố, nhìn từng mỹ nữ tuyệt sắc đi ngang qua người, một đôi mắt không có đủ dùng. Hắn ngửa đầu thở dài. Ai, Bác Vực này tốt như vậy, thật là muốn vĩnh viễn ở lại đây. Quả Bác Trung và trường quỷ khác nghe vậy, chẳng mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, nghĩ thầm, tốt xấu gì thì cũng là một cường giả cấp tiên vương, mê luyến sắc đẹp như vậy. Lại đi một đoạn, Vân Phi Dương thấy phía trước tụ tập không ít võ giả. Sau đó cười nói, giống như có não nhiệt. Bảng hiểu, Vương Triều Bình nói, hôm nay chi nhánh cửa hàng chúng ta ở Hoa Nguyệt Vương Thành tổ chức đấu giá. Thật sao? Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên. Hàng Thông cửa hàng là một nhà buôn bán lớn số 1 số 2 nội vực, tổ chức đấu giá tại Vương Thành. Ta phải vào xem náo nhiệt một chút. Quan Bác Trung nói, bảng hữu, quy cách đấu giá lần này có hơi cao, không phải là ai cũng có thể tiến vào. Vân Thị Dương nhếch miệng cười. Chẳng lẽ tiểu vị thiên vương giống như ta không có tư cách tiến vào sao? Tên này quả nhiên là cường giả cấp thiên vương. Quan Bác Trung thầm nghĩ, chợt cười. Tiểu vị thiên vương đương nhiên là có thể đi vào. Có điều cái gì? Vân Phi Dương nói. Một tên trưởng quỹ khác trên lời. Nếu như bằng hữu muốn vào bàn đấu giá, chỉ là phải cần có 10 vạn hạ phẩm tiên thạch. 10 vạn sao? Vân Phi Dương nhất thời mộng. Quan Bác Trung cùng với trưởng quỹ nhìn thấy hắn giật mình, xem thường trong lòng càng thêm mãnh liệt hơn. Dưới cái nhìn của bọn họ, tên này đơn giản chỉ là một tán tu lang thang, thực lực tuy rằng mạnh, thế nhưng khẳng định rất nghèo, nhất định là sẽ bị 10 vạn ngàn hạ phẩm tiền thạch hù dọa. Nói thật, Vân Phi Dương thật sự bị dọa. Dù sao tiến vào bán đấu giá cần đến 10 vạn ngàn hạ phẩm tiền thạch. Quy cách này thật cũng khá cao. Thế nhưng sau khi bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt lấp lóe bốc cháy lên hai đoàn hỏa diễm nóng rực, hận không thể nào lập tức tiến vào hội trường. Quy cách càng cao, càng nói rõ chỉ bảo đấu giá có giá trị không nhỏ. Vân Phi Dương chân thành nói, buổi đấu giá quy cách cao như vậy, nếu như mà không thể nào tiến vào xem thì thật là đáng tiếc. Nói xong hắn đứng dậy mà đi. Bảng hữu, Quan Bác Trung đã nhắc nhở, tiến vào sàn đấu giá cần phải thanh toán 10 vạn ngàn khỏa hạ phẩm tiền thạch trước. Vân Phi Dương tràn đầy phấn khởi muốn đi vào tham gia buổi đấu giá. Thế nhưng nghe đến Quan Bác Trung nhắc nhở, lúc này ngừng chân, nói, Quan trưởng quỹ, người cho rằng ta không có bỏ ra nổi 10 vạn hạ phẩm tiên thạch sao? Bảng hiểu, Quan Bác Trung vội nói, quản mỗ không phải là có cái ý tứ này, chớ nên hiểu lầm. Vương Triều Bình đứng bên cạnh không nói một lời, thật ra biết Quan trưởng quỹ thật là có ý này. Nói thật, 10 vạn hạ phẩm tiên thạch quả nhiên là rất nhiều, có thể lấy ra thì đều là những đại gia tộc và đại thế lực. Bà lang thang tán tiền giống như là Vân Phi Dương, cho dù cảnh giới đã đến tiểu vị tiên vương cũng không có khả năng lấy ra được. Bảng hữu, một trưởng quỹ khác nói, lần này bên ta tổ chức buổi đấu giá vô cùng long trọng, càng là mời đến 4 đại vị tiên vương tọa trấn hội trường. Nếu như mà không có đầy đủ tiên thạch, tự tiện xông vào thì sẽ gây ra đại họa, phiền toái lớn. Nói tới đây, hiển nhiên đang nói cho Vân Phi Dương biết, không có tiên thạch cũng đừng có mong tham gia náo nhiệt. Nếu như muốn mạnh mẽ xông vào, vậy chính là tự chịu khổ. Không hổ là cửa hàng hàng thông, một buổi đấu giá như vậy mà mời đến 4 đại vị tiên vương chấn chẳng. Tuy nhiên, hắn dừng lại một chút cười. Đã long trọng như vậy, lại có cao thủ tọa chấn, tại hạ thật là muốn tới xem một chút. Nói rồi, tiếp tục cất bước đi. Quan Bác Trung cùng với trưởng quỹ kia ngốc trệ. Bọn họ đã nói rõ tình huống của buổi đấu giá, người này vẫn kiên trì muốn đi vào. Có một loại khả năng, đó là trong người mang theo 10 vạn hạ phẩm tiên thạch. Thật không có nhìn ra. Tán tu phiêu bạt bên ngoài trước mặt này thật sự là giàu có. Quan Bác Trung lắc đầu, cười một tiếng. Bảng hữu, 10 vạn hạ phẩm tiên thạch chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất khi mà tiến vào hội trường. Tiến vào đấu giá, chỉ sợ không đủ đấu giá được hai kiện chí bảo đâu. Mụ chứng, xem thường mình. Phần thị sường cũng không thèm để ý, tiếp tục đi đường, xuân nhanh đến chỗ đang tụ tập đầy áp võ giả. Quan trưởng quỹ. Trưởng quỹ phụ trách chủ trì đấu giá lần này, nhìn thấy Quan Bác Trung thì cười. Ha ha ha, làm sao ngài lại tới đây? Quan Bác Trung ưỡn ngực, bộ dáng rất kiêu ngạo, nói. Phụng mệnh tam tổng quan, đến Bắc vực làm một ít chuyện. Vừa nghe đến tam tổng quan, nụ cười trưởng quỹ càng rực rỡ, vội nói. Trưởng mỗ không có biết là quan trưởng quỹ đến, không có tiếp đón từ xa, xin hãy thả lỗi. Đừng nói lời khách sáo như vậy. Quan Bác Trung nhìn Phật Phí Dương một chút, nói. Vị bằng hữu này muốn vào buổi đấu giá, còn xin mời trường trưởng quỹ tạo thuận lợi. Cái này, trường trưởng quỹ xem ký Vân Phi Dương một phen, nhìn cách ăn mặc, phán đoán hẳn là một tán tu lang thang, có chút lúng túng. À, quan trưởng quỹ, chắc hẳn là ngài cũng biết quy củ của buổi đấu giá lần này đi. Yên tâm, quan Bác Trung nói, vị bằng hữu này có thể lấy ra được 10 vạn hạ phẩm tiên thạch. Xoạt xoạt, những võ giả đứng bên ngoài phòng đấu giá nhao nhao nhìn về phía Vân Phi Dương. Một tán tu lang thang về mà có thể lấy ra được 10 vạn hạ phẩm tiên thạch cũng quá khoa trương rồi. Rất nhiều người không có ngừng hâm mộ, bởi vì bọn hắn không có bỏ ra nổi, chỉ có thể là ở bên ngoài xem náo nhiệt thôi. Nghe được lang thang tán tu này có thể lấy ra được tiên thạch, trường trưởng quỹ cũng vội vàng tươi cười. À, vị bằng hữu này xin mời vào bên trong. Vân Thị Sơn ngẩng đầu, ngây ngang tiến vào buổi đấu giá, trong khi được mọi người chú ý. Dựa theo quy định, võ giả bình thường tham gia đấu giá cần phải thanh toán 10 vạn hạ phẩm tiên thạch. Cho nên, Vân Thị Sơn được trường trưởng quý dẫn dắt đi vào bên trong phòng VIP. Lúc này, ném ra một không gian giới chỉ. Bằng hữu. Kiểm nhận, trường trưởng quý đưa tới một cái thẻ vàng. Đây chính là thẻ đấu giá. Bên trong có 10 vạn tiên thạch. Phần thị dường nhận lấy, đứng dậy rời đi. Không bao lâu, hắn đã đến khu vực trung ương. Không có gì khác biệt với phòng đấu giá thông thường, chủ yếu là trang trí cực kỳ hào hoa và thực lực của võ giả bên trong cũng rất cao. Có người nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới thì cười nhạo. Ây, làm sao cửa hàng hàng thông lại để cho một gã tán tu trà trộn vào thế này? Lời vừa nói ra, mọi người tranh nhau quay đầu lại, trên mặt hiện ra mỉa mai. Các gia tộc có mặt ở hiện trường, phần lớn là có thực lực cùng với nội tình phi thường cao. Xem thường những tán tu lang thang cũng là chuyện rất bình thường. Phần vị dương cũng không dành để ý, tìm vị trí ngồi trống để mà ngồi xuống. Tiếp theo, bắt đầu tìm hiểu hết thầy bên trong phòng bán đấu giá. Trong đại sảnh, lầu 1, ngồi đến ngàn võ giả, nam nhiều, nữ ít. Điều này khiến cho Vân Phi Sương phán đoán không phải là người Bắc vực. Lầu 2 thì có hơn 10 phòng khách. Người ngồi ở bên trong có nhiều nữ tính hơn, hẳn là những đại gia tộc Bắc vực. Bán đấu giá còn có lầu 3, bất quá mỗi một gian sương phòng đều có trận pháp bao phủ. Còn rất thần bí. Phật Vị Sương thu hồi lại thiền niệm, lười biếng nằm trên ghế. Ước chừng một lát, một nữ tử có tướng mạo bất phàm xuất hiện ở phía trên đài cao đại sảnh, bắt đầu giới thiệu. Tự nhiên không thể thiếu hình thức trước khi mà đấu giá. Phật Vị Sương cũng lười nghe, thủy chung nhắm mắt dưỡng thần cho đến khi nữ tử tuyên bố đấu giá bắt đầu, lúc này mới mở mắt ra. Trên đài cao lồi ra một cây cột, ở phía trên có một cái hộp nhỏ tinh xảo đang lấp lóe ánh sáng yếu ớt. Nữ tử này mở hộp ngọc ra, một bản bí tịch ố vàng xuất hiện, bộc lộ ra một cỗ khí tức hoàng cổ nhàn nhạt. Vân Phi Sương khẽ nhíu mày, quyển bí tịch này rất cổ lão. Nữ tử chủ trì giới thiệu, đây là vật đấu giá thứ nhất của Càng Hàng Thống, Chân Linh Tâm Quyết, do Chân Linh Thiên Vương năm đó tu luyện, phẩm chất là Tiên Nhân Đại Viên Mãn. Trời đất, là Chân Linh Tâm Pháp do Chân Linh Tiền Bối tu luyện, giành chấn vực nội vào 8 vạn năm trước. Một cường giả cả kinh hồ, những người khác cũng kinh biến. Tuy Vân Phí Sương chưa có nghe nói qua Chân Linh Tiên Vương, thế nhưng qua nét mặt của mọi người cũng nhìn ra được tên kia đã từng là cường giả thế hệ trước. Vật đấu giá thứ nhất là tâm pháp cường giả tiền bối tu luyện, phẩm chất càng là đạt đến Tiên Nhân Đại Viên Mãn. Đấu giá tiếp theo không phải là hơn cả cấp tiên vương sao? Thật vô cùng chờ mong. Ánh mắt Vân Phi Sương nóng rực lên. Tuy hắn có không ít vũ khí, tự như là Chấn Hồn Chỉ, Thiên Tống Bộ, Nộ Quyết và Thiên Ngoại Phi Kiếm, thế nhưng bây giờ thiếu khuyết cấp tiên vương. Nếu như buổi đấu giá xuất hiện vũ khí không tệ, chắc sẽ tham dự đấu giá. Nhưng việc sau đó thì lại làm cho khóe miệng của Vân Phi Sương co giật, bởi vì tâm pháp cổ lão Tiên Nhân Đại Viên Mãn sau khi mà bắt đầu đấu giá trong một khoảng thời gian ngắn thôi đã tăng lên đến 50.000 hạ phẩm thiên thạch. Đắt như vậy sao? Phật Phi Dương cũng là có chút choáng. Năm đó tại Dạ Thành, hắn thường tham gia buổi đấu giá, mà Địa Hoàng Tiên Trì có thể so với Chuẩn Thiên Đại Viên Mãn cũng mới bị Thôi Tình Đàm dùng 22 phiên thiên thạch cầm xuống. Chuẩn Thiên Đại Viên Mãn, Tiên Nhân Đại Viên Mãn, nhìn cấp bậc thì chỉ chênh lệch một cảnh giới. Thế nhưng hôm nay, một bản bí tịch tâm pháp trong một khoảng thời gian ngắn được đấu giá đến 50.000 thiên thạch, chênh lệch thực sự là cũng quá lớn. Bình thường, theo giá của thị trường, một bản vũ khí Tiên Nhân Đại Viên Mãn tính bằng hạ phẩm thiên thạch đại khái khoảng chừng vạn viên. Chân Linh Tâm Pháp sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn bị xáo đến 50.000 viên, nguyên nhân chủ yếu là phi thường cổ lão. Huống chi, quyển bí tịch này đã từng được người tu luyện, một đại vị thiên vương mạnh mẽ, giá cả tự nhiên là cao hơn cùng cấp bậc. Cuối cùng, sau một phen chiến đấu, Trần Linh Tâm Pháp lấy 60.000 tiền thạch bán giả. Khóe miệng Vân Phi Sương hơi rút. Vật đấu giá đầu tiên đã đập tới 60.000 phiền, tiếp theo chắc chắn là vượt qua 100.000. Khó trách, muốn tiến vào buổi đấu giá phải thanh toán 100.000 hạ phẩm tiền thạch. Không phải như vậy, tiến vào cũng chỉ có thể là ngây ngốc mà đứng thôi. Trên đài cao một lần nữa xuất hiện một vật, một chuôi bạo đao, vỏ đao khảm nạm 9 viên tiên thạch sáng chói. Nữ tử chủ trì đấu giá giới thiệu, đao này chính là Cửu Huyền Bảo Đao, do Thanh Vân Tử tiền bối dùng cửu huyền thạch trải qua 100 năm chế tạo mà thành. Thanh Vân Tử tiền bối chế tạo đao? Ánh mắt của rất nhiều võ giả như thời nóng rực lên, hai mắt càng là không rời khỏi Cửu Huyền Bảo Đao. Giá khởi đâu? Chậm đã. Phật Thị Sương ngắt lời. Mỹ nữ, cô còn chưa có nói phẩm chất của chuôi bảo đao này là gì. Ây, cái tên này có phải là cái đồ nhà quê không? Mọi người ầm vang cười lớn. Nữ tử đầu xá đứng ở trên đài nở nụ cười xinh đẹp nói, vị bằng hữu này, vũ khí mà Thanh Vân Tử tiền bối chế tạo ra từ trước đến nay không có phần chia phẩm chất, chỉ có nhìn người sử dụng có thể là phát huy đến trình độ nào. Vân Phi Sương khẽ giật mình. Ý cô là nếu như người sử dụng phát huy ra cực hạn, phẩm chất chuôi đao này có thể là đạt đến tiên vương, thậm chí là tiên đế? Không sai. Đầu xá nữ tử đáp. Trời đất, Phật Vị Sương âm thầm giật mình, lợi hại đến như vậy. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm có phẩm chất rất không tệ, nhưng muốn đạt đến phẩm chất càng mạnh, kiếm linh nhất định là phải không ngừng trưởng thành. Bảo đao Thần Vĩnh Tử chế tạo ra, cường độ quyết định bởi người sử dụng, quả thật là mạnh đến nổ tung. Thật sự đúng là, buổi đấu giá quy cách cao thế này, thế nào lại để một tên lang thang tán tu không có kiến thức trà trộn vào đây không biết. Đúng vậy, quả thật là mất hứng. Tử Huyền cô nương, ta cho rằng quý hãng nên đuổi cái người này ra ngoài để tránh kéo thấp cấp bậc của buổi đấu giá. Võ giả của các đại gia tộc tranh nhau nghị luận, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương càng thêm xem thường. Tử Huyền cô nương chủ trì đấu giá còn cười nói, đã tiến vào phòng đấu giá thì chính là khách quý của chúng ta rồi. Lời này rất thỏa đáng để cho võ giả các đại gia tộc bội phục. Chỉ là lần nữa nhìn về phía cái tên lang thang tán tù kia, phải xem thường càng thêm nồng đậm. Vật thị dường rất phiền muộn, nói mình không có kiến thức, mình nhận, dù sao thì cũng chưa nghe nói qua nhân vật như là Thanh Vân Tử. Thế nhưng đòi đuổi mình ra ngoài, thật là có chút quá phận rồi. Tử Huyền cất cao giọng, Cửu Huyền bảo đao do Thanh Vân Tử tiền bối chế tạo ra, giá khởi đầu 50.000 thiên thạch. Đao này rất khá, nhất định là phải cầm xuống. Vân Phi Dương có tính toán muốn đấu giá, thế nhưng khi hắn đang muốn mở miệng kêu giá thì đã nghe trên lầu 2 có người hô 60.000, 70.000, 90.000, 100.000. Giá Cửu Huyền bảo đao một đường tham vọt, sau cùng càng là đột phá đến 100.000. Vân Phi Dương mở rộng miệng sụp đổ không thôi, nghĩ thầm, mẹ nó chứ, đấu giá cũng là quá kịch liệt đi. Không được, hắn phẫn nộ nói, đào mà lão tử nhìn chúng, người khác đừng học cướp đoạt. Ngay khi giá cả ổn định tại khoảng 100.000, trong khi lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, Vân Đại Thiện Thần đứng lên lớn tiếng nói, 100.000 lẻ một khỏa. Lời vừa dứt, toàn trường trợn mắt. Phốc, ây à, cái tên này đến đấu giá hay là muốn đến gây sự? Mọi người một lần nữa cười rộ lên. Tử Huyền giải phây cho hắn lúc trước hơi nhíu liễu mi nói, vị bằng hữu này, quy tắc đấu giá là mỗi lần đấu giá không có được thấp hơn 10.000 thiên thạch. Đừng nói đấu giá cấp bậc cao, dù đấu giá ở địa phương nhỏ cũng sẽ không có tăng giá từng viên như vậy. Vân Phi Sường ứng tiếng, vậy thì 110.000. Ấy, xem kìa, cái tên này thật rất không tình nguyện. Theo như ta thấy, hắn là tới đây để mà gây sự mới đúng. Mọi người xem thường cười nói, võ giả lúc trước đấu giá 100.000, nhìn Vân Phi Sường lầm bầm, hầm hầm. Mắt nhìn thấy đã sắp mù được Cửu Huyền bạo đào, kết quả lại bị đối phương đột nhiên quấy rối, tự nhiên là vô cùng tức giận. Tức giận thì tức giận, bảo đào vẫn là muốn mua. Gia chủ kia lạnh lùng hô, 120.000. Về phần các gia tộc còn lại, cho rằng giá cả quá cao, không hề báo giá, mà chính lựa chọn yên lặng rút lui. Phật Vị Dương ngẩng đầu, nhìn về phía gia chủ đang đấu giá cùng với mình, nhếch miệng cười, 150.000. Trời đất, trực tiếp tăng thêm 30.000. Có người hoảng sợ hô, đáng giận. Ánh mắt của tên gia chủ ngồi ở bên trong phòng lấp lóe lửa giận, tiếp theo cắn răng nói, 160.000. Giá tiền này đã rất cao rồi. Có người nói thầm, bình khí Thanh Vân Tử chế tạo tuy là căn cứ theo thực lực của võ giả quyết định độ mạnh yếu, thế nhưng thế nhân cũng biết có thể chân chính phát huy đến cực hạn thì rất ít. Cho nên giá cả hợp lý vào khoảng chừng 100.000 đến 150.000, cao hơn nữa thì có hơi quá, đã có thể mua một thanh vũ khí cấp tiểu vị thiên vương. Mẹ nó, Vân Phi Sương thầm mắng một câu, thế nhưng vẫn cao giọng hô, 200.000. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí, nâng giá 30.000 đã rất trâu bò. Tên này phải một lần nữa tăng thêm 40.000, là cỡ nào xa hoa. Gia chủ kia nghe thấy 200.000, nhớ thời như là bóng cao su xì hơi, ngồi xuống. Nhưng một tên dòng chính tuổi trẻ bên cạnh đứng lên, lạnh lùng nói, Tử Huyền cô nương, nếu như có người ác ý đấu giá, thế thế nhưng không có bỏ ra nổi tiền thành, thì nên như thế nào? Hắn nói như vậy hiển nhiên cho rằng Vân Phỉ Dương đang cố ý tăng giá, rất có thể là không bỏ ra nổi 200.000 hạ phẩm tiền thành. Người khác cũng cho rằng như vậy, dù sao tên kia chỉ là một tán tu lang thang, đâu thể là nào lấy ra được nhiều tiền thạch đến như vậy. Tử Huyền cô nương nói, nếu như có người nào đó ác ý muốn xào giá, phá hư trật tự của buổi đấu giá, ta nhất định là sẽ nghiêm trị không tha. Thế thì tốt. Dòng chính gia tộc kia nói tiếp, vậy xin mời Tử Huyền cô nương nghiệm chứng một chút, người này có thể lấy ra 200.000 hạ phẩm tiền thạch hay không? Cái này... Tử Huyền nhất thời khó làm. Dựa theo quy củ buổi đấu giá, sau khi đấu giá hết thảy đồ vật thì mới kết toán thu tiền thạch. Lúc này vừa đấu giá hai kiện, mình làm thế nào nghiệm chứng? Vân Phỉ Dương lắc đầu. Ai, có một vài gia tộc mắt chó coi thường người khác như vậy. Người nói cái gì? Người trẻ tuổi kia cả giận quát. Những người bị nhột nhao nhao đứng lên, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Mắt chó coi thường người khác, câu này là cực kỳ nhục nhã. Những gia tộc mà hơn nóng tính khẳng định là khó mà có thể chịu đựng. Thế nhưng cho bọn hắn 10 cái lá gan thì cũng không có dám xuất thủ. Dù sao, nơi này chính là hội đấu giá của cửa hàng Hằng Thông, có tứ đại tiền vương tọa chấn. Tử Huyền cô nương. Bất Phi Dương không thèm để ý tới đám người kia, tiện tay vùng ra, quăng ra một không gian giới chỉ. Xin mời kiểm nghiệm tiền thạch của ta. Tên dòng chính gia tộc cho rằng Vân Phi Dương ác ý đấu giá, căn bản là không có bỏ ra nổi 200.000 tiền thạch, cho nên hy vọng Tử Huyền cô nương có thể kiểm tra trước. Một khi xác định là ác ý đấu giá hoặc không bỏ ra nổi 200.000 tiền thạch, không chỉ sẽ bị trừng trị, mà gia tộc mình thì có thể có được Cửu Huyền Bảo Đao. Hành vi này quả thật là mắt chó coi thường người khác, mà Vân Phi Dương vì chứng minh đành phải lấy ra tiền thạch trước. Tử Huyền cô nương vốn đang vô cùng khó xử, nhẹ nhàng nâng tay ngọc, tiếp lấy không gian giới chỉ bay tới, mỉm cười. Tiền này thật sự là có 200.000 sao? Không có khả năng. Phòng bàn đấu giá nhất thời nghị luận. Dòng chính gia tộc cho rằng Vân Phi Dương ác ý đấu giá thì lại nhíu mày. Nếu như đối phương có thể lấy ra 200.000 hạ phẩm tiền thạch, không chỉ có đánh mặt mình mà còn để cho gia tộc mất mặt. Gia chủ ngồi xuống nói, nếu như tiểu tử kia có thể lấy ra được 200.000, Nhậm gia ta nuốt không trôi cục tức, nhất định là phải đấu giá cùng với hắn cho tới cùng. Giám chính gia tộc nghe vậy nhất thời vui vẻ. Lời phụ thần nói khiến cho hắn tràn ngập động lực. Dù đối phương thật sự có 200.000 hạ phẩm tiền thạch, thì mình cũng có thể đấu giá tiếp, lấy lại tôn nghiêm cho gia tộc. Đương nhiên, hắn hy vọng tiền kia không có bỏ ra nổi, hoặc vừa vặn chỉ có 200.000, gia tộc mình chỉ cần bỏ thêm 10.000 viên nữa thì có thể cầm xuống Cửu Huyền Bảo Đao. Lúc này, Tử Huyền cô nương phóng thích tiền niệm, nhẹ nhàng đi vào bên trong không gian giới chỉ, dò xét một phen. Thế nhưng vừa mới đi vào, đột nhiên khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ khó mà tin, che miệng lại theo bản năng. Ấy, tình huống là như thế nào vậy? Nhìn thấy Tử Huyền cô nương kinh ngạc, rất nhiều võ giả mờ mịt. Sắc mặt của Nhậm gia dòng chính thì khó coi. Hắn đã dự cảm được trong giới chỉ khẳng định là có 200.000 hạ phẩm tiền thạch. Tử Huyền cô nương, tiền kia có 200.000 hạ phẩm tiền thạch hay không? Có người mở miệng dò hỏi. Nhanh nói xem. Rất nhiều người cung gấp. Ước chừng một lát, Tử Huyền cô nương nhẹ nhàng buông tay ngọc, vẻ chấn kinh trên gương mặt cũng không biến mất. Nàng hít sâu một hơi. Trải qua một phen kiểm kê, trong không gian giới chỉ của vị công tử này có 560 vạn hạ phẩm tiên thạch. Cái gì? Rất nhiều võ giả bên dưới, ở bên trong sương phòng trên lầu cũng là đứng lên, nội tâm bị rung động thật sâu. 560 vạn hạ phẩm tiên thạch. Đây là một con số khủng bố mà rất nhiều gia tộc có thế lực cũng là khó mà có. Làm sao có thể như vậy? Nhậm gia dòng chính đặt mông ngồi trên ghế, cả người cũng muốn đần độn. Nhậm gia gia chủ khi trước tuyên bố là muốn đấu giá đến cùng cũng là ngây ngốc, hai tay kịch liệt run rẩy. Nhậm gia hắn trước khi tới tham gia đấu giá đã chuẩn bị không ít tiền thạch, nhưng chỉ có 50 vạn thôi. Phật vị sương trước mặt lại có hơn 500 vạn, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Nếu như tiểu tử kia có thể lấy ra, xuất ra 200 ngàn, Nhậm gia ta nuốt không trôi cục tức, nhất định là sẽ đấu giá tới cùng. Những lời Nhậm gia chủ vừa nói, nhưng gia tộc hắn chỉ có mang 50 vạn tiền thạch, làm sao mà đấu giá với Vân Phi Dương có hơn 500 vạn. Thế nhưng, đánh mặt cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Từ Huyền cô nương hơi ngừng lại một chút, một lần nữa mở miệng. Mà trong đó thì có 200 ngàn trung phẩm tiền thạch cùng với 10 ngàn khỏa thượng phẩm tiền thạch nữa. Toàn trường yên tĩnh. Phàm là võ giả nghe được thanh âm thì đều gây ra như phỗng. Phù phù, Nhậm gia sòng chính trực tiếp té từ trên ghế xuống, trái tim phanh phanh nhảy loạn, thân thể không thể nào khống chế mà tê liệt. Đánh mặt này quá đau, đau vô cùng. Bởi vì đừng nói xuất ra hạ phẩm tiền thạch, riêng trung phẩm tiền thạch đã 200 ngàn viên. Làm cho rất nhiều võ giả rung động nhất là 10 ngàn viên thượng phẩm tiền thạch. Phải biết rằng, dù ở gia tộc đỉnh phong nội vực, cũng chưa chắc là đã có số lượng tiền thạch cao phẩm như vậy. Có nhiều phương thức để mà thực hiện sự trang bức của mình. Có thể dựa vào cảnh giới, cũng có thể dựa vào trợ thủ. Ngày hôm nay, Vân Đại Thiên Thần còn dùng một lượng lớn tiền thạch tới để mà trang bức. Không chỉ rất thành công, còn vô cùng rung động. Đến mức là võ giả bên trong đại sảnh bán đấu giá bị chấn động thật lâu, không cách nào lấy lại tinh thần. Thực ra, Vân Đại Thiên Thần cũng không có muốn thể hiện, nhưng có chút gia tộc mắt chó coi thường người khác, thế thì cho bọn hắn mở rộng tầm mắt một chút. Hơn 500 vạn hạ phẩm tiền thạch, 200 ngàn trung phẩm tiền thạch, cùng với 10 ngàn khỏa thượng phẩm tiền thạch. Không phải tích lũy tháng ngày hình thành, mà chính là ngừng luyện ra trong khoảng thời gian mà hắn xuất phát từ Đông Vực, đi ngang qua Trung Ương Vực, sau cùng thì đến Bắc Vực. Dựa theo thời gian nội vực để mà tính, Phật Vị Sương chỉ dùng có vài tháng. Nếu như ngoại nhân biết, nhất định là sẽ bị dọa đến gần chết. Những đỉnh phòng ngừng luyện đại sư cũng sẽ tự ti mặc cảm. Làm sao có thể như vậy? Hậu trường buổi đấu giá, Quan Bắc Trùng và một tên trường quý khác cũng là trợn mắt há mồm. Hiển nhiên không ngờ rằng cái tên tán tù lang thang kia lại có nhiều tiền đến như vậy. Vương Triều Bình cũng là bị xung động. Ngay từ đầu hắn biết phía sau Vân Phi Dương có cao nhân cung cấp tiền thạch, phẩm chất càng phi phàm. Bây giờ lấy ra một lần nhiều tới như vậy, có thể nói là mạnh đến bạo tạc. Quá tốt rồi. Vương Triều Bình mừng rỡ như điên. Khi trước hắn còn buồn sầu, Tam Tông Quan dò xét cả Vân Ký ở tại Cực Quang Đế Thành, nhất định là sẽ vô cùng phiền phức. Thế nhưng bây giờ lại xem thường, bởi vì dù cửa hàng là giả, Vân công tử lại có một lượng lớn tiền thạch, về vẻ điểm này thôi đã có thể để cho hội trưởng động tâm. Hàng thông cửa hàng dù sao cũng là nơi làm ăn, coi trọng lợi ích, mà lợi ích lớn nhất dĩ nhiên chính là tiền thạch. Tử Huyền cô nương. Trong đại sảnh yên tĩnh, thanh âm của Vân Phi Sương vang lên. Có thể tiếp tục đấu giá hay chưa? Tử Huyền từ từ bình tĩnh lại từ bên trong chấn kinh, lúc này trả lại không gian giới chỉ, nhìn về phía phòng nhỏ của Nhậm gia. Vị công tử này có thể lấy ra được 200 ngàn hạ phẩm tiên thạch, quý gia tộc có tiếp tục đấu giá hay không? Khóe miệng mọi người co giật, thứ kia đâu chỉ có thể lấy ra 200 ngàn hạ phẩm tiên thạch, coi như mua thêm mấy chục thành cửu huyền bảo nào cũng là không có áp lực gì. Trong sương phòng của Nhậm gia không có âm thanh nào truyền ra, thêm mặt gia chủ và một đám dòng chính truyền đến cảm giác đau sát nóng bỏng, hận không thể đào tìm một cái lỗ mà chui xuống. Nhậm gia đã không có nói gì, có nghĩa là từ bỏ đấu giá. Tử Huyền cô nương cất cao giọng, cửu huyền bảo đao 200 ngàn lần 1, cửu huyền bảo đao 200 ngàn lần 2, cửu huyền bảo đao 200 ngàn lần 3. Một chùy vừa dứt, đấu giá kết thúc. Cuối cùng, Phật Vị Sương lấy 200 ngàn hạ phẩm tiền thạch đấu giá thành công cửu huyền bảo đao. Nhưng sau khi nghiệm chứng tiền thạch, khí tức phòng đấu giá nhất thời thay đổi. Rất nhiều võ giả càng là hữu ý vô tình nhìn về phía Vân Phi Sương, âm thần suy đoán thân phận của người này. Hết tập 312. Như vậy thì buổi đấu giá sẽ có những diễn biến gì tiếp tục? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau.